Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, Huyễn Ảnh Kiếm Vũ. Bốn tên độ kiếp hậu kỳ cường giả, hai tên độ kiếp đỉnh phong. Đây đã là một cái phi thường cường đại chiến lực, mà giờ khắc này sáu người này cũng là bị Bạo Quân một người đè lên đánh. Oanh, Bạo Quân thiết quyền trực tiếp va chạm một cái độ kiếp hậu kỳ cường giả chiến đao bên trên. Dường như sấm sét nổ tung, tên kia độ kiếp hậu kỳ cường giả lập tức như là bị sét đánh. Trong miệng tiên huyết cuồng thổ, như bị ném ra ngoài tảng đá lăn lộn trên mặt đất thật nhiều vòng. Oanh, một bên khác một tên hắc giáp tiểu đội đội trưởng bắt lấy Bạo Quân công kích khe hở. Một quyền đánh tới hướng Bạo Quân phía sau lưng, lại bị Bạo Quân trên thân phun trào mà ra cuồng bạo lực lượng cho ngăn cản xuống tới. Chết! Bạo Quân đột nhiên quay đầu, một tiếng như núi hồng hải rít gào cuồng hống, lập tức hướng về phía kia hắc giáp tiểu đội đội trưởng ném ra một quyền. Cuồng bạo thổ thuộc tính năng lượng giống như phong bạo hội tụ trên tay hắn. Một quyền đánh ra, càng là mang theo chấn thiên động địa khí thế. Oanh, kia hắc giáp tiểu đội đội trưởng vội vàng dùng cánh tay ngăn cản cái này đáng sợ một quyền. Lại bị phát hiện Bạo Quân oanh ra một quyền này nặng như vạn tấn. Cả người hắn lập tức không bị khống chế bay ngược. Hai chân trên mặt đất lôi ra một cái dài đến ngàn mét vết tích. Từ Niên đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này. Những này chiến đấu đều chỉ phát sinh ở một nháy mắt. Giờ phút này Bạo Quân thực lực đã vô hạn dù sao địa tiên sơ kỳ. Đối mặt sáu người công kích, hắn liền phảng phất một cái không gì không phá thiết nhân. Không ngừng đem công kích mà địch đến người hướng đập con ruồi đồng dạng đánh bay. Đây chính là Bạo Quân Ngọc Tỷ sao? Trách không được bọn gia hỏa này cũng đến cướp đoạt. Từ Niên trong lòng cảm khái lẩm bẩm. Lợi dụng Bạo Quân Ngọc Tỷ tiến hành bạo tẩu, Bạo Quân thực lực rõ ràng tăng cường không chỉ mấy lần. Như thế bảo vật, làm sao không khiến người tâm động? Từ Niên lại đem ánh mắt chuyển hướng Bạo Quân muốn giết Đằng Sơn trên thân. Gia hỏa này cực kỳ giảo hoạt. Hắn xưa nay không tiến lên công kích Bạo Quân, mà là đứng ở đằng xa, không ngừng tiến hành đánh xa. Thân hình cũng đang không ngừng trốn tránh, ý đồ che chắn Bạo Quân đối với hắn lực chú ý. Tựa hồ là cảm ứng được Từ Niên ánh mắt, kia Đằng Sơn đem ánh mắt lạc trên người Từ Niên. Nơi này còn có một cái tôm cá nhãi nhép. Đã dạng này, người điểm tích lũy vậy ta liền không khách khí. Đằng Sơn trong miệng phát ra một tia cười gian, lập tức liền hướng về Từ Niên bạo hướng mà tới. Mục tiêu chuyển hướng ta. Từ Niên khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Mặc dù độ kiếp hậu kỳ hắn đối phó có chút khó khăn, nhưng là thật muốn chiến đấu, hắn thật đúng là không sợ. Chết đi, tiểu tử. Ai bảo ngươi không có mắt cùng Bạo Quân gia hỏa này cùng một chỗ. Lão tử giết không hắn, liền giết ngươi, kiếm chút lợi tức. Đằng Sơn thân hình đã xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Trong tay cầm một thanh đoản đao, trực tiếp một đao hướng về Từ Niên bổ tới. Đao mang bên trong ẩn chứa một cỗ quỷ dị lục quang. Tại cái này lục quang bên trong, Từ Niên cảm giác được một tia tim đập nhanh. Mộc thuộc tính thôn phệ sinh mệnh áo nghĩa, thế mà còn đạt đến đại thành chi cảnh. Từ Niên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Đằng Sơn thế mà lĩnh ngộ là hiếm thấy mộc thuộc tính áo nghĩa. Mộc thuộc tính hết thảy có 3 loại áo nghĩa, theo thứ tự là mộc chi truy tung, khắp nơi dây leo cùng thôn phệ sinh mệnh. Trong đó cái này thôn phệ sinh mệnh là đáng sợ nhất một loại áo nghĩa. Một khi bị loại này lục quang cho đánh trúng, sinh mệnh nguyên lực liền sẽ bị thôn phệ. Một chút cường đại mộc thuộc tính áo nghĩa người tu hành, có thể trong nháy mắt cướp đoạt địch nhân hàng trăm hàng ngàn năm thọ nguyên. Một khi thọ nguyên bị cướp đoạt, thực lực cũng sẽ đi theo hạ xuống. Dù sao tu chân giả thọ nguyên không phải vô hạn. Một địa tiên cường giả nếu là không có phục dụng thiên tài địa bảo, kia thọ nguyên cũng bất quá mới hơn 9000 mà thôi. Đương nhiên loại này thôn phệ sinh mệnh áo nghĩa chân chính đáng sợ vẫn là lĩnh vực cảnh giới. Lĩnh vực bên trong, sinh mệnh đều sẽ không khô mất. Cùng loại này người tu hành chiến đấu, thời gian chính là sinh mệnh. Bất quá cũng may cái này Đằng Sơn cũng không có đạt tới lĩnh vực chi cảnh. cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng công kích tới thi triển thôn phệ sinh mệnh áo nghĩa. Chỉ cần không bị hắn công kích đến, kia thọ nguyên liền sẽ không bị thôn phệ. Ha ha, tiểu tử, người thọ nguyên lão tử thu định. Đằng Sơn khóe miệng mang theo cười gian, đao mang bên trên lục quang lộ ra tử vong khí tức. Hắn thấy, một cái thiên tượng cảnh sơ kỳ tiểu tử, làm sao cũng không có khả năng tránh đi hắn một kích này. Nhưng mà rất nhanh hắn liền biết mình sai. Cái gặp hắn trước mắt cái này hắn thấy chính là cái thớt gỗ bên trên thêm nhiệt thanh niên trong. Tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao. Sau một khắc, cái này chiến đao liền hóa thành trọn vẹn 9 đạo đao ảnh chém về phía hắn. Cái này 9 đạo cái bóng cũng như là thực chất. Mỗi một đao uy lực cũng lộ ra một cỗ cường đại chân nguyên. Cái gì? Đằng Sơn lập tức giật mình. Vội vàng thu đao ngăn cản một đao kia. Keng! 9 đạo đao ảnh trực tiếp đụng vào Đằng Sơn đoạn đao phía trên. Một tiếng như trung đỉnh vù vù tiếng vang đột nhiên nổ tung. Tiếp lấy kinh khủng năng lượng ba động tựa như hồng thủy đồng dạng hướng về chu vi chút xuống ra. Từ Niên cùng Đằng Sơn đều là bị đánh bay ra ngoài. Đằng Sơn trọn vẹn lui lại 300 trượng. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Từ Niên cũng bay xuống hướng về sau phương. Nắm chặt chiến đao cánh tay có chút hơi run rẩy. Cái này sao có thể? Đằng Sơn một mặt chấn kinh nhìn về phía Từ Niên. Trong mắt lộ ra một cỗ khó có thể tin. Trước mắt tiểu tử này rõ ràng chỉ có thiên tượng cảnh sơ kỳ tu vi. Làm sao có thể thi triển ra như thế cường hãn chiêu thức? Vừa rồi một đao kia đã rõ ràng có thể uy hiếp được hắn. Đằng Sơn đúng không? Nếu không phải muốn đem ngươi lưu cho bạo quân. Hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể. Từ Niên nhìn về phía Đằng Sơn cười lạnh nói. Không sai. Vừa rồi một đao kia đúng là hắn dung hợp phong chi cực tốc cùng thứ nguyên thiết cát áo nghĩa sáng. Tạo ra đến một cái khác sát chiêu. Huyễn ảnh kiếm vũ. Một chiêu này cùng nhất kiếm tịch diệt khác biệt. Loại này huyễn ảnh cũng không phải là giả. Mỗi một đạo cũng có thực chất uy lực. Dựa theo hắn đoán chừng. Cái này huyễn ảnh còn có thể không ngừng gia tăng. Tối thiểu nhất có thể đạt tới 180 đạo. Lấy Từ Niên hiện tại cảm ngộ. Có thể thi triển ra thập bát trọng huyễn ảnh. Mà vừa rồi hắn chỉ thi triển cửu trọng. Con mắt chính là vì lưu lại cái này Đằng Sơn một mạng. Dù sao cũng là dung hợp hai loại này áo nghĩa sáng tạo ra đến chiêu thức. Uy lực tự nhiên muốn so với bình thường áo nghĩa công kích cường đại rất nhiều. Tiểu tử, khoác lác ai cũng sẽ nói. Giết ta, thực lực ngươi bất quá là vượt qua đồng dạng độ kiếp trung kỳ. Làm sao có thể giết ta? Đằng Sơn cười lạnh nói. Mặc dù đối trước mắt thanh niên này thực lực cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là hắn hay là nhìn ra Từ Niên thực lực cực hạn. Thật sao? Xem ra ngươi nhãn lực cũng không tệ lắm. Vậy ngươi nhìn lại ta hiện tại thế nào? Từ Niên mỉm cười. Lập tức bước ra một bước. Trực tiếp tiến vào bán long hóa trạng thái. Giống. Long hống tiếng vang lên. Đỏ tươi long lân khải giáp trực tiếp hiển hiện ở trên người hắn. Nhưng hắn toàn bộ nhân khí hơi thở trong nháy mắt biến cuồng bạo dữ tợn. Ngạch, long nhân, Đằng Sơn rõ ràng giật mình. Không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này thế mà lại còn long hóa. Từ Niên khóe miệng vỡ ra vẻ tươi cười. Nhìn về phía trước kinh ngạc Đằng Sơn. Cười lạnh nói, mặc dù có thể không giết ngươi. Nhưng là cho ngươi chút giáo huấn vẫn là có thể. Vừa vặn bắt ngươi đến kiểm nghiệm một cái. Ta đỉnh phong thực lực. Nói xong, Từ Niên cả người liền như sụp đổ lôi đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra. Thật nhanh, Đằng Sơn con ngươi lập tức co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện tự mình thế mà chưa thể bắt được Từ Niên thân ảnh. Hết chương.